Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388. Chương 388 như thế đau đầu. Hồng Hạt Kê đối Ngu Thanh Thiển ấn tượng vẫn luôn không tồi. Thêm chi này yêu nghiệt thiên phú. Trong lòng Thiên Bình đã chặt, ta cho rằng càng có thể lăn lộn đệ tử càng có dẻo dai. Huống chi chúng ta chưa bao giờ có bất luận cái gì quy định không cho phép ở mật địa trung lập khế. Ước yêu thực hoặc là mang đi linh thực, bởi vậy ta ý kiến là nhiều chú ý, nhưng không cần làm trừng phạt. Mặt khác vài tên trưởng tòa nghe được hắn nói. Có tán đồng cũng có phản đối. Hoàng Phong trưởng tòa mở miệng nói, nhưng như vậy đi xuống cũng không được. Nếu là nàng ở tiến vào mật địa đem dư lại linh thực tất cả đều đào ra đi bán, kia không phải tương đương cướp đoạt những đệ tử khác cơ duyên. Hắn đối Ngu Thanh Thiển cũng không có ý kiến, bất quá lại lo lắng chuyện như vậy phát sinh sau thánh viện những đệ tử khác sẽ làm ầm ĩ. Ha ha, điểm này nhưng thật ra không cần lo lắng, cái kia nha đầu tuổi tuy rằng không lớn, làm việc lại trầm ổn nội liễm, nàng sẽ không ở cùng cái mật địa đem linh thực đều đào đi. Hồng Hạt Kê gần nhất đối Ngu Thanh Thiển chú ý tương đối nhiều, bởi vậy đối nàng tính tình có rất nhiều hiểu biết, Ngu Thanh Thiển làm việc luôn luôn đều sẽ lưu có hậu lộ. Căn bản sẽ không làm tuyệt, nếu không liền sẽ không chỉ mang ra mật địa gần 1/10 linh thực, mà là một nửa, thậm chí hơn phân nửa linh thực. Lam Phong trưởng tòa nói, kia nếu là nàng đem mật địa vương cấp huyết mạch yêu thực đều lộng đi rồi. Những đệ tử khác tiến vào mật địa tìm kiếm lập khế ước linh thực khó khăn liền đại đại giảm nhỏ rất nhiều, này bất lợi với khởi đến rèn luyện tác dụng, những người khác gật gật đầu. Đây cũng là một cái vấn đề lớn, nếu là mật địa vương cấp huyết mạch yêu thực đều bị Ngu Thanh Thiển lộng đi, kia mặt khác đệ tử bước vào tìm kiếm linh thực liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Chẳng những khởi không đến rèn luyện tác dụng, mật địa linh thực tin tưởng không dùng được nhiều ít năm liền sẽ bị lập khế ước quang. Còn có một chút, nếu là mỗi người đều như là Ngu Thanh Thiển như vậy, xâm nhập mật địa không ngừng đào linh thực ra tới giao dịch, kia tương lai mặt khác đệ tử lại muốn như thế nào lập khế ước đâu? Lục Phong trưởng tòa bổ sung nói, Hồng Hạt Kê cảm thấy mấy người nói cũng đúng, nhưng là phải đối Ngu Thanh Thiển trừng phạt nói. Hắn là không nghĩ, viện chủ cũng có chút khó xử, những đệ tử khác hẳn là không có Ngu Thanh Thiển như vậy có thể lăn lộn. Nếu không về sau quy định nàng tiến vào chuyên môn thừa thải linh thực cùng yêu thực mật địa chỉ, cho phép một lần, bọn họ không có khả năng không chuẩn Ngu Thanh Thiển tiến vào mật địa. Phải biết rằng Hồng Phong còn có hai nơi như vậy mật địa. Mặt khác phong như vậy mật địa cũng không ít. Kia nàng nếu là trường kỳ không ra đâu, đem mật địa bên trong yêu thực cùng linh thực tai họa xong trở ra cũng là giống nhau, Lam Phong trưởng tòa nói, bọn họ đột nhiên phát hiện, cái này Ngu Thanh Thiển mới tiến vào thánh viện 3 tháng lại là như vậy có thể lăn lộn. Làm cho bọn họ như thế đau đầu, thật là tuyệt vô cận hữu. Bất quá đối với Ngu Thanh Thiển như vậy thiên phú yêu nghiệt có thể lăn lộn đệ tử, đang ngồi thánh viện cao tầng chịu đựng độ đều tương đối cao. Rốt cuộc xưa nay kinh nghiệm chứng minh, càng có thể lăn lộn đệ tử, này tu luyện chi lộ phần lớn đều sẽ đi được xa hơn. Về sau cho phép Ngu Thanh Thiển tiến vào như vậy mật địa chỉ có một lần cơ hội. Thời gian nhiều nhất 1 tháng, như vậy liền tính tai họa kia trình độ cũng sẽ không quá khoa trương, tên kia mang khăn che mặt. Thanh y nữ tử tiếp tục nói. Nếu là nàng có thể đem mật địa sở hữu vương cấp huyết mạch yêu thực toàn bộ lập khế ước, ta đây liền đi dã ngoại một lần nữa chảo một đám vương cấp huyết mạch yêu thực ném vào mật địa, làm những đệ tử khác rèn luyện đó là. Nghe được thanh y nữ tử nói, những người khác cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Như vậy đã ngăn chặn Ngu Thanh Thiển muốn làm gì thì làm, cũng không đả kích Ngu Thanh Thiển lăn lộn tính tích cực. Đẹp cả đôi đàng, sư thúc cái này chủ ý cực dai. Ta tán đồng, Hồng Hạt Kê cười nói. Viện chủ gật đầu mị cười. Vậy như vậy quyết định, chờ Hồng Phong sấm quan xong sau, Lão Phu tự mình tìm nàng nói chuyện. Hết chương.